Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, hỗn độn châu nghiền ép. Đánh nổ hỗn độn thành chủ. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Không muốn để hắn tiếp tục như vậy. Chúng ta hợp lực, đồng loạt ra tay công kích hắn. Đánh gãy hắn tăng lên, giết hắn, cơ giới chi chủ, trùng tộc chi chủ, hỗn độn thành chủ, vạn thú chi chủ chờ đông đảo siêu thoát cảnh cường giả cùng hư không thả câu người. Tuyệt vọng người, cầm tù người đều ào ào giống to. Bọn họ liên thủ, đánh ra từng đạo công kích, vô cùng khủng bố thần thông đạo pháp. Một chút bạo phát, triệt để rung động toàn bộ vô biên hỗn độn. Ầm ầm. Tám đại tuyệt thế cường giả liên thủ một kích, có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ vô biên hỗn độn đều rung động kịch liệt. Vô lượng hỗn độn chúng sinh đều cảm giác được dường như ngày tận thế tới một dạng. Kinh khủng sát cơ, để chúng sinh run rẩy. Thế mà, cũng là khủng bố như vậy công kích. Hướng Lâm Dương công kích mà đến. Đến Lâm Dương trước người thời điểm, lại toàn bộ bị động lại xuống. Hỗn độn châu hơi hơi chuyển động. Vô cùng nồng đậm uy áp tản ra, làm đến bọn hắn công kích ngưng trệ, dừng lại, dường như lâm vào trong vũng bùn một dạng, lại là nửa điểm uy lực đều không bạo phát ra được. Hồ lô đằng từng cây dây leo như là bay mũi tên, xuyên thẳng qua mà đến, đâm vào mọi người công kích, đem trong đó năng lượng ẩn chứa toàn bộ hấp thu, làm đến mọi người công kích lập tức như là mây khói giống như tán đi. Hoàn toàn biến mất, cơ giới chi chủ, trùng tộc chi chủ, hỗn độn thành chủ, vạn thú chi chủ, linh hồn chi chủ, hư không thả câu người, tuyệt vọng người, cầm tù người, cả đám đều hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn, cảm giác tê cả da đầu, tai họa ngập đầu buông xuống, hoàn toàn không dám tin, bọn họ là nhân vật gì, là vô thượng siêu thoát giả, trong hỗn độn chí cường tồn tại. Nhưng là hiện tại, bọn họ liên thủ vây công một người. Vậy mà đều cầm người này không có cách nào. Bọn họ công kích toàn bộ mất hiệu lực. Nguyên một đám chính mình đưa tới cửa. Hôm nay không giết các ngươi xem ra đều là không được. Lâm Dương thở dài một tiếng nói. Hắn tiến về phía trước một bước. Liền đạt tới hỗn độn thành chủ trước mặt. 108.000 tòa hỗn độn thành. Hỗn độn thành chủ kinh hãi. Mãnh liệt quát một tiếng, trong nháy mắt, lại là đem sừng sững tại hỗn độn bên trong các nơi 108.000 tòa hỗn độn thành tế lên. Sinh hoạt tại cái này 108.000 tòa hỗn độn thành bên trong sinh linh. Bao quát nguyên một đám cái gọi là hỗn độn thành chủ. Tại thời khắc này đều bị đánh bay ra ngoài. 108.000 tòa hỗn độn thành đánh phá hư không. Trong nháy mắt. Lại là buông xuống đến hỗn độn thành chủ trên đỉnh đầu. Cái này 108.000 tòa hỗn độn thành. Từng tòa tương liên. Lẫn nhau ở giữa hình thành một cái to lớn trận pháp. Cuồn cuộn uy lực. Gia trì tại hỗn độn thành chủ trên thân. Làm đến hỗn độn thành chủ khí thế phóng đại. Sau đó một kích đánh ra. 108.000 tòa hỗn độn thành cùng nhau hướng Lâm Dương trấn áp tới. Tiểu đạo thôi. Lâm Dương mặt không biểu tình. Đưa tay cũng là một chưởng đánh ra, hỗn độn châu theo sát phía sau, theo hắn một chưởng này ầm ầm nghiền ép mà đi. Trong nháy mắt, hỗn độn thành chủ 108.000 tòa hỗn độn thành liền phẳng phất tượng đất một dạng. Phanh phanh sụp đổ, hóa thành vô số toái phiến. Lâm Dương thân thể thật giống như một cái động không đáy một dạng. Vận chuyển đại luyện bảo thuật, vô số toái phiến toàn bộ cuốn tới, dung nhập Lâm Dương trong thân thể. Bị Lâm Dương hấp thu luyện hóa. Ông, Lâm Dương thân thể lớn chấn. Thả ra ánh sáng vô lượng mang. Trùng tộc chi chủ, vạn thú chi chủ, cơ giới chi chủ, linh hồn chi chủ, hư không thả câu người. Tuyệt vọng người, cầm tù người tiến công mà đến. Nhưng cùng vừa mới một dạng, hỗn độn châu phía trên hồ lô đằng bạo phát uy lực. Từng cái dây leo tung bay. Đem bọn hắn tất cả đều ngăn lại. Lâm Dương hồn nhiên không để ý tới bọn họ, từng bước ép sát hỗn độn thành chủ mà đi, đánh ra hỗn độn đại la ấn, ầm ầm, một ấn, hai ấn, ba ấn, bốn ấn. Lâm Dương liên tục bảy ấn hung hăng đập vào hỗn độn thành chủ trên thân. Ấn pháp hiển hóa đại la thiên. Bảy tòa đại la thiên cơ hồ là đồng thời tại hỗn độn thành chủ trên thân nổ tung. Mà đồng thời, hỗn độn thành chủ cũng là tại cái này to lớn uy năng trùng kích phía dưới. Thân hình sụp đổ mà ra, hỗn độn hồ lô tế lên, bỗng nhiên khẽ hấp, đem hỗn độn thành chủ hút vào. Trong hồ lô, đủ loại đại trận vận chuyển, nhất là vũ trụ đại trận, thay đổi thời gian, đổi năm tháng, bên ngoài chỉ là nháy mắt, nhưng trong hồ lô, lại đã qua vạn năm. Hỗn độn thành chủ bị luyện vạn năm, thi triển đủ loại thủ đoạn trùng kích, muốn đánh vỡ hỗn độn hồ lô. Nhưng lại căn bản là không có cách làm đến. Lâm Dương to lớn vô biên pháp lực tràn vào trong hồ lô. Đem hắn triệt để luyện hóa. Trong hồ lô, truyền tới một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe được vây công Lâm Dương chúng siêu thoát cảnh cường giả đều biến sắc. Biết rơi vào trong hồ lô hỗn độn thành chủ đã bị Lâm Dương cho giết chết. Cái này là cái thứ nhất vẫn lạc siêu thoát cảnh cường giả. Quả thực nghe rợn cả người. Dù sao hỗn độn thành chủ có thể là tuyệt đối đồ cổ. Sống không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng là hiện tại, lại nhất chiều vẫn lạc. Xuống chàng tốt không thê thảm. Ầm ầm, hỗn độn hồ lô đem hỗn độn thành chủ luyện chết. Mãnh liệt vận chuyển, hỗn độn thành chủ sau khi ngã xuống một thân tinh hoa. Toàn bộ dung nhập vào trong hồ lô. Trong nháy mắt. Liền thấy cái này hồ lô hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại khí tức tỏa ra, không ngờ là theo thượng phẩm hỗn độn linh bảo, lột xác thành cực phẩm hỗn độn linh bảo, uy lực lớn tăng, rất tốt, 8 cái giết 1 cái, còn thừa lại 7 cái, đem bọn ngươi hết thảy giết, ta đại đạo cũng đã thành. Lâm Dương toàn thân khí tức cũng đang kích động, hỗn độn thành chủ bị luyện sau khi chết, hắn đại đạo cũng là bị phân giải. Đủ loại nói cùng ý dung nhập vào Lâm Dương hỗn độn đại đạo bên trong. Làm cho Lâm Dương thực lực cũng là phóng đại. Lâm Dương ánh mắt sáng ngời. Nhìn về phía còn lại 7 người. Trong ánh mắt, sát ý không còn che giấu. Nói khoác mà không biết ngượng. Hồng Mông chi chủ đều không dám nói lời như vậy. Vạn thú chi chủ gầm thét lên. Thân thể của hắn càng phát ra vĩ ngạn. Ở phía sau hắn, hư không bên trong. Một cỗ huyết tinh chi khí hướng hắn vọt tới, tràn vào trong thân thể hắn, trợ tăng lực lượng của hắn. Cùng lúc đó, hỗn độn bên trong, khắp nơi hỗn độn hung thú trong xào huyệt, không thể tính toán hỗn độn hung thú ngay tại nổ tung. Bọn họ đều bị vạn thú chi chủ cho huyết tế. Tất cả mọi thứ đều bị vạn thú chi chủ cướp bóc mà đi. Mà trong đó, thậm chí bao gồm mấy tên cũng đạt tới hợp đạo cảnh hỗn độn hung thú. Cũng khó thoát huyết tế. Toàn bộ lực lượng dung nhập vào vạn thú chi chủ thể nội. Vạn thú chi chủ hét lớn một tiếng. Vô cùng máu tanh khí tức bạo phát ra. Đánh ra một đạo có 102 thần thông. Trong khoảnh khắc, đến Lâm Dương trước mặt. Hung tàn bá đạo vô cùng. Oanh sát hướng Lâm Dương. Ngươi làm sao sẽ biết Hồng Mông chi chủ không dám nói sao? Lâm Dương vẫn là phong khinh vân đạm. Thậm chí nhìn cũng không nhìn vạn thú chi chủ một kích này. Hỗn độn châu ở phía sau hắn chấn động. Một cổ phái nhiên lực lượng oanh kích mà đi. Cùng vạn thú chi chủ công kích va chạm. Ầm ầm, mặc cho vạn thú chi chủ là hấp thu huyết tế vô số hung thú. Thu hoạch được lực lượng phóng đại. Nhưng cũng y nguyên ngăn không được hỗn độn châu nghiền ép. Bị hỗn độn châu một chút đụng nát. Thân thể nổ tung. Lâm Dương vận chuyển đại thôn phệ thuật, đem vạn thú chi chủ hết thảy đều lướt đoạt lấy, trực tiếp hòa tan vào trong thân thể. Hắn pháp lực, tu vi của hắn đại đạo, tại thời khắc này đều điên cuồng tăng trưởng. Ta thân là vạn pháp, ta thân là vạn đạo, vạn thú chi chủ, người pháp, người đạo, cũng đều dùng để thành toàn ta đi. Lâm Dương đem vạn thú chi chủ thú thần chi đạo cho phân giải mà ra. Đủ loại nói cùng ý dung nhập vào chính mình hỗn độn đại đạo bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.